Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3225, Bát Phẩm Đan Phương. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này loại cảm thán, cũng tịnh không phải hư giả cùng nịnh nọt, mà là phát ra từ nội tâm lần trước. Tô Hàn đến thời điểm, còn cần phải ở bên ngoài lớn tiếng quát to, bốc lên nguy hiểm tính mạng, tăng thêm cái kia thần thú kiến huyết mạch, mới có thể đem Hàn Quang Dược Thần hấp dẫn, ra tới gặp hắn một lờ mà bây giờ đâu. Căn bản không cần bất kỳ vật gì, tới dẫn dụ. Hắn đứng ở chỗ này, cái kia Dược Vương Cốc, liền muốn run rẩy. Cho dù là Hàn Quang Dược Thần ra ngoài có việc, có thể biết được hắn đến tin tức về sau, cũng phải lập tức dừng lại trong tay mọi chuyện cần thiết, trở về gặp hắn một lần. Song phương vị trí, cũng sớm đã thay đổi. Năm đó chuyện đời cũ, đã không phải năm đó người A, bản tôn ngàn dặm xa xôi chạy đến, Hàn Quang Dược Thần chẳng lẽ liền để bản tôn tại đây thảo luận lời sao? Tô Hàn cười giỡn nói, lời này cắt ngang Hàn Quang Dược Thần suy nghĩ, hắn vội vàng nói. Không không không, làm sao lại thế? Lão Phu nhất thời cảm thán, cũng là thất lễ, Tô Thánh Chủ mau mời. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, cùng Hàn Quang Dược Thần cùng nhau, tại vô số người hâm mộ nhìn chăm chú phía dưới, đi đến Dược Vương Cốc khu tiếp khách. Tiếp khách phòng khách, Lăng Tiếu bọn người lưu tại bên ngoài. Thời khắc phát giác lấy bốn phía động tĩnh, bảo hộ Tô Hàn. Mà Dược Vương Cốc vài vị cao tầng, cũng đều tại Tô Hàn bày mưu đặt kế phía dưới, bị Hàn Quang Dược Thần điều đi ra ngoài. Bởi vậy, toàn bộ phòng khách bên trong, cũng chỉ còn lại có Tô Hàn cùng Hàn Quang Dược Thần. Tô Thánh Chủ đích thân tới, ngược lại để ta Dược Vương Cốc rồng đến nhà Tôm A, Hàn Quang Dược Thần cũng không có ngồi tại chủ vị, mà là cùng Tô Hàn ngồi đối mặt nhau. Hắn có ý riêng mà nói. Lần này, toàn bộ trung đẳng tinh vực chỉ sợ đều sẽ biết, Tô Thánh Chủ đã đi tới ta Dược Vương Cốc. Hàn Quang Dược Thần không muốn sao? Tô Hàn mỉm cười nói. Hàn Quang Dược Thần ý tứ rất rõ ràng. Tô Hàn lớn như vậy buổi diễn tới đây, bị vô số cơ sở ngầm sở chứng kiến. Rõ ràng chính là vì đem Dược Vương Cốc cho lôi xuống nước. Mà trên thực tế, Tô Hàn cũng đích thật là ý tứ này. Tô Thánh Chủ hẳn phải biết, phàm trần tục thế, ta Dược Vương Cốc cho tới bây giờ đều không muốn trộn lẫn trong đó. Hàn Quang Dược Thần nói. Thật sao? Tô Hàn híp híp mắt, vẫn như cũ cười nói. Như bản tôn nói không sai, trước mấy ngày, cái kia Huy Hoàng Thánh Chủ cũng hẳn là đã tới Dược Vương Cốc a. Nghe thấy lời ấy, Hàn Quang Dược Thần vẻ mặt siết chặt. Huy Hoàng Thánh Chủ tới cực kỳ đột ngột, hành tung cũng cực kỳ bí ẩn. Cho dù là toàn bộ Dược Vương Cốc bên trong, cũng chỉ có Hàn Quang Dược Thần tự mình biết. Này Phượng Hoàng Thánh Chủ, là làm sao mà biết được? Hắn năng điểm sáng việc này, hiển nhiên là có niềm tin. Nói láo, chắc chắn không gạt được. Huống hồ, có vẻ như cũng không cần thiết nói láo. Hoàn toàn chính xác, Hàn Quang Dược Thần hít một hơi thật sâu, lại nói. Nhưng Lão Phu vẫn là câu nói kia, phàm trần tục thế, ta Dược Vương Cốc, luôn luôn đều sẽ không trộn lẫn trong đó. Dược Vương Cốc siêu phàm thoát tục, việc này bản tôn tự nhiên biết. Tô Hàn mấp máy môi một cái, lại nói, lần này tới đây, cũng chỉ là mua sắm một chút đan dược mà thôi, Hàn Quang Dược Thần không cần nhớ quá nhiều. Ồ, Hàn Quang Dược Thần nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thật chính là mua sắm đan dược, vậy Lão Phu liền rất là mừng rỡ, trước đó không phải là không có cùng Tô Thánh Chủ làm qua mua bán. Phải nói, vẫn là hết sức vui sướng. Tô Hàn gật đầu, chợt lấy ra một tấm da dê giấy. Đây là bản tôn cần mấy loại đan dược, hy vọng Dược Vương Cốc có thể giúp đỡ luyện chế, giá cả không là vấn đề. Hàn Quang Dược Thần tiếp nhận tấm da dê nhìn mấy lần, cười nói. Mặc dù tài liệu có chút khan hiếm, nhưng Tô Thánh Chủ cũng xem như đến đúng chỗ. Ta Dược Vương Cốc bên trong, vừa lúc có những dược liệu này, chờ luyện chế sau khi đi ra. Lão Phu liền sẽ phái người, đem những đan dược này, đưa đến Phượng Hoàng Thánh Triều. Được, Tô Hàn gật đầu nói, nghĩ đến Hàn Quang Dược Thần cũng sẽ không giao giá trên trời. Đan dược đưa đến thời điểm, bản tôn sẽ đem cần có tiên tinh dâng lên. Ha ha, đó là tự nhiên, Lão Phu coi như là lại có đảm lượng, cũng không dám tại Tô Thánh Chủ trước mặt, giao giá trên trời a. Hàn Quang Dược Thần cười to nói. Lời này nghe giống như là đùa giỡn. Nhưng cũng cực kỳ chân thực. Lừa bịp người khác có khả năng, dám lừa bịp một vị thánh chủ. coi như hắn Hàn Quang Dược Thần, cũng không có can đảm này. Đã như vậy, vậy bản tôn liền cáo lui trước. Tô Hàn đứng dậy, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn bóng lưng của hắn, Hàn Quang Dược Thần vị này đường đường á thần cấp bậc cường giả, lại là có chút sững sờ. Đơn giản như vậy sao? Thật đơn giản như vậy sao? Vị này Phượng Hoàng Thánh Chủ, mang theo cường đại như vậy đội hình, khí thế hùng hổ tới, liền vì, luyện chế một chút đan dược. Hàn Quang Dược Thần thừa nhận, những đan dược kia thật là không tệ, đều là tăng cao tu vi dùng, nghĩ đến hẳn là Tô Hàn chính mình dùng. Có thể cái này, có chút quá mức a. Nếu là hắn phái người đem đan phương cho đưa tới, chẳng lẽ mình còn có thể không luyện chế hay sao? Liền vì cho hắn mặt mũi này, Dược Vương Cốc cũng nhất định phải nhận a. Hàn Quang Dược Thần thật sự là không thể tin được, vị này Phượng Hoàng Thánh Chủ quay tới quay lui, tha cái này lớn một vòng, liền thật, chỉ là vì luyện chế những đan dược này. Tô Thánh Chủ, Hàn Quang Dược Thần bỗng nhiên mở miệng, Tô Hàn bước chân dừng lại, quay đầu cười nói, Hàn Quang Dược Thần còn có việc sao? Người sau hơi hơi trầm ngâm, ngẩng đầu lên nói, Huy Hoàng Thánh Chủ hoàn toàn chính xác đã tới, nhưng ta Dược Vương Cốc, thật không nguyện ý nhúng tay này chút tranh đấu. Mong rằng Tô Thánh Chủ không nên hiểu lầm. Dược Thần nghĩ nhiều lắm, bản tôn cho tới bây giờ liền chưa từng hoài nghi Dược Vương Cốc bản tâm. Tô Hàn cười, lại muốn quay đầu rời đi. Hàn Quang Dược Thần nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy dự định đưa tiễn. Nhưng vào lúc này, Tô Hàn lại giống như là chợt nhớ tới cái gì, lại nói. Hàn Quang Dược Thần, làm trung đẳng tinh vực tam đại luyện đan giới ngôi sao sáng một trong, hẳn là kiến thức rộng rãi. Không biết này tờ đan phương, có thể từng nghe nói qua. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Tô Hàn bàn tay thon dài duỗi ra, hai ngón tay kẹp lấy một tấm đan phương, đưa về phía Hàn Quang Dược Thần. Người sau nhíu mày, hắn trong lòng, có một loại dự cảm xấu. Thế nhưng, khi nhìn đến trên phương thuốc, cái kia tờ đan dược tên thời điểm, đồng tử của hắn, lại là hung hăng co rụt lại. Cửu thải huyền minh đan, này năm chữ. Gần như là gầm nhẹ nói ra. Rõ ràng Hàn Quang Dược Thần trong lòng sự khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong đầu, lập tức xuất hiện liên quan tới cửu thải huyền minh đan trí nhớ. Cửu thải huyền minh đan, bát phẩm đan dược. Dược hiệu, sau khi dùng, có thể căn cứ thôn phệ người bản thân luyện hóa lực, hấp thu lực, khiến cho tu vi tăng lên dữ dội. Không có thôn phệ hạn chế, nhưng thôn phệ càng nhiều. Gia tăng tu vi cũng càng ít đi. Này là tới từ Hàn Quang Dược Thần, từng tại một loại cổ thư phía trên nhìn thấy ghi chép. Ba câu nói, không đến chữ viết nhầm giới thiệu, có thể chỉ là cái kia bát phẩm đan dược bốn chữ, cũng đủ để cho toàn bộ trung đẳng tinh vực đều khiếp sợ. Nhất là, đối Hàn Quang Dược Thần này loại, đã đi đến trung đẳng tinh vực cực hạn đỉnh cấp luyện đan sư. Trung đẳng tinh vực đan dược, luôn luôn đều là chỉ có nhất phẩm đến thất phẩm. Truyền thuyết kia bên trong bát phẩm, hiển nhiên là vượt ra khỏi phẩm chất đan dược cực hạn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.